Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía yên tĩnh lạ thường, không có tiếng gào khóc thảm thiết của ác hồn. Như thể tất cả sự quỷ dị của Hoàng Tuyền Cốc đều biến mất khỏi nơi này. Sở Lạc từng bước tiến về phía trước. Bỗng nhiên nàng nhìn thấy trong ánh trăng sáng ngời, có một bóng người khoác áo trắng tinh tươm. Có người đang ngồi ở đó sao? Trong lòng Sở Lạc khẽ run lên. Đáng lẽ ra đây phải là một chuyện quỷ dị, nhưng kỳ lạ là nàng không hề cảm thấy sợ hãi chút nào. Tiến lại gần hơn, nàng mới thấy rõ dáng vẻ của người kia. Một nam tử bạch y, thân ảnh dưới ánh trăng dường như hơi trong suốt. Làn gió đêm khẽ thổi qua, bóng cây lay động, nhưng dưới chân người nọ lại không có bóng. Là hồn phách sao? Sở Lạc thì thào, nhìn thấy hồn phách ở Hoàng Tuyền Cốc chẳng có gì lạ, nhưng nam tử bạch y này lại có điều khác biệt. Hắn không phải oán hồn, nhưng nếu nói là hồn phách bình thường, thì e rằng đó là một sự báng bổ với khí chất tiên nhã quanh thân hắn. Một người như vậy, sao lại xuất hiện ở Hoàng Tuyền Cốc? Ngay khi Sở Lạc càng lúc càng đến gần, nam tử đang ngắm nhìn mặt nước lấp lánh bỗng quay đầu lại, ánh mắt hướng về phía nàng. Không có chút kinh ngạc hay bài xích, ngược lại, hắn khẽ cong mắt, mỉm cười với nàng. Trời ơi, đẹp quá đi mất. Sở Lạc không nhịn được mà tán thán trong lòng, chỉ vì dung mạo người này thực sự xuất chúng đến mức kinh diễm. Kiếp trước nàng từng thấy không ít tiểu thịt tươi trên mạng, nhưng không một ai có thể sánh bằng nam tử trước mắt. Hắn giống như bước ra từ trong tranh vẽ, tựa thần tiên không thuộc về cõi trần thế này. Ánh trăng phủ lên thân ảnh trong suốt mờ ảo của hắn, phản chiếu một lớp sáng trắng nhu hòa, khiến cả người toát lên một vẻ thanh tao thoát tục. Hắn vương vấn chút hơi thở nhân gian, nhưng lại thánh khiết như vầng trăng trên cao, không thể mạo phạm. Nam tử bạch y dường như nhận ra nàng. Ngươi là Sở Lạc, giọng nói thanh khiết, đôi mắt mang theo ý cười, tựa như một hồ nước xuân ấm áp. Sở Lạc còn đang vắt óc suy nghĩ xem nên chào hỏi mỹ nam thế nào, thì bỗng nhiên, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống, chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Bái kiến sư tổ. Ngay khi âm thanh đó rơi xuống, cơ thể của Sở Lạc phản ứng còn nhanh hơn cả đầu óc. Phịch, một tiếng, quỳ thẳng xuống trước mặt nam tử bạch y, sư tổ. Bái kiến sư tổ, Bạch Thanh Ngô nở nụ cười, ánh mắt cong lên càng thêm dịu dàng. Không cần quá câu nệ lễ tiết, mọi chuyện trong cốc, ta đều nhìn thấy. Nói đến cũng lạ, ta vẫn luôn dõi theo ngày con bái nhập sư môn. Một quả B, O. M nặng ký khác lại nổ tung trong đầu Sở Lạc. Ta, hình như còn chưa dập đầu trước sư tôn nữa. Lễ nghi thế tục rườm rà nhàm chán, tên của con đã được ghi vào Lăng Vân Tông. Đệ tử tông môn được ghi danh trong kim sách, chữ Chu Sa để lên, trên thông thiên giới, dưới đạt địa phủ. Một khi nhập vào dòng thiên tự nhất mạch, thần quỷ đều biết đến. Như vậy không được, thế nào ta cũng phải bái lại sư tổ một cái. Đầu óc Sở Lạc đã tỉnh táo hơn một chút, nhiệm vụ này không thể không làm. Khi cây trán của nàng chạm đất, âm thanh của Hoa Hoa cũng vang lên trong đầu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nhận được 10 điểm khí vận. Lúc Sở Lạc đứng lên, nàng bắt gặp ánh mắt lóe lên của Bạch Thanh Ngô khi nhìn mình. Không có ý định giấu giếm, Bạch Thanh Ngô trực tiếp nói. Lạc Nhi, mệnh cách của con rất yếu, khí vận u ám, nhưng vừa rồi ta thấy khí vận trên người con có đê. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O động, dường như đã tìm ra cách cải mệnh rồi, đúng không? Sở Lạc kinh ngạc há hốc miệng. Sư tổ, chuyện này ngài cũng có thể nhìn ra sao, không chỉ có ta. Bạch Thanh Ngô khẽ cười. Con có biết không, đôi mắt của sư tôn con gọi là kinh biến, có thể xuyên thấu mọi chân tướng trên thế gian. Chỉ là, đôi mắt ấy lại không thể nhìn thấy ta. Lời này vừa dứt, Sở Lạc bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp sư tôn. Nàng ấy nói, hoa này thật đẹp, nàng ấy đánh giá cái tên của mình, khô héo rụng rời, thật đáng thương. Thì ra sư tôn đã sớm thấy được đóa liên đế song sinh hoa trên người nàng. Nhưng mà, tại sao sư tôn không thể nhìn thấy sư tổ? Bởi vì nàng ấy là người bị nguyền rủa, đôi mắt kinh biến cũng chính là do ta ngã xuống mà thành. Sư tổ, đã ngã xuống rồi ư? Trong lòng Sở Lạc đột nhiên dâng lên một nỗi chua xót. Vậy tại sao ta vẫn có thể nhìn thấy ngài? Bạch Thanh Ngô đứng dậy, trong ánh trăng, Bàn tay trong suốt nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, khẽ xoa. Thế giới này đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa, vì thế sự tồn tại của ta không thể nói ra. Bạch Thanh Ngô cười nhẹ, nghe nói Tịch Ninh lại thu một đồ đệ, ta tất nhiên muốn về xem tiểu đồ tôn của mình. Bây giờ xem ra, quả nhiên ta vẫn không yên tâm về các con. Không biết vì sao, rõ ràng bàn tay đặt trên đầu là của một hồn thể, nhưng Sở Lạc lại cảm nhận được nhiệt độ thật sự từ lòng bàn tay ấy. Sư tổ không cần lo lắng gì đâu, ta và sư tôn đều rất ổn mà. À đúng rồi, chỉ là Hoàng Tuyền Cốc của chúng ta hơi nghèo thôi. Như vậy mà gọi là ổn sao? Tịch Ninh vẫn như vậy, mà con thì lại mang mệnh tất tử. Bạch Thanh Ngô thở dài, sau đó nhìn thẳng vào Sở Lạc. Rõ ràng bản thân không làm chuyện gì trái lương tâm, vậy mà dưới ánh mắt ấy, nàng lại cảm thấy chột dạ vô cùng. Không biết đã qua bao lâu, một cơn gió nhẹ mới đưa Sở Lạc về lại thực tại. Lúc này, giọng nói của Bạch Thanh Ngô lại vang lên. Đã học tâm pháp chưa? Sở Lạc lắc đầu. Đã học bao nhiêu bộ công pháp? Sở Lạc trợn mắt ngạc nhiên, lại tiếp tục lắc đầu. Đã tu luyện thể pháp chưa? Sở Lạc chớp chớp mắt. Là rèn thể sao? Cái này con làm được. Bây giờ con đã là luyện thể tầng 4 rồi. Lúc này, Bạch Thanh Ngô mới gật đầu. Tạm được, sư tổ hỏi những chuyện này làm gì? Con nên biết, Tịch Ninh bây giờ là một hoạt thi. Dù trong cơ thể nàng ấy còn có phong ấn mà ta để lại, nhưng ký ức khi còn sống của nàng ấy không ổn định. Nếu trong lúc dạy con tâm pháp mà lẫn lộn với thứ khác, con có thể sẽ bị bạo thể mà chết ngay tại chỗ. Hà, Sở Lạc kinh hãi, bạo thể mà chết, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Ta vừa mới hỏi sư tôn xem có tâm pháp nào truyền lại cho ta, nếu thực sự xảy ra nhầm lẫn thì phải làm sao đây? Không có cách nào để cứu vãn à? Khi Sở Lạc lẩm bẩm lo lắng, Bạch Thanh Ngô ung dung mở miệng. Sư tổ sẽ dạy con. Bốn chữ đơn giản ấy như viên thuốc an thần, khiến lòng Sở Lạc vững vàng hơn. Khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Không biết sư tổ có tâm pháp lợi hại nào truyền cho ta không? Bây giờ thì chưa có. Bạch Thanh Ngô bất chợt mỉm cười. Nhưng sư tổ có thể tự biên một cái cho con. Sở Lạc tròn mắt ngạc nhiên. Sao nàng lại cảm thấy sư tổ này còn không đáng tin hơn cả vị sư tôn hay quên của mình vậy? Thấy biểu cảm đó, Bạch Thanh Ngô bật cười, từ tốn giải thích. Nếu chỉ nói về tâm pháp dành cho hỏa linh căn, thế gian này có rất nhiều. Chỉ cần con nói tên, ta có thể truyền cho con. Nhưng, Lạc Nhi, tâm pháp và công pháp không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đời một tu sĩ chỉ có thể tu luyện duy nhất một bộ tâm pháp. Nếu muốn đổi, nhất định phải phế bỏ toàn bộ tu vi để làm lại từ đầu. Lựa chọn này còn khắc nghiệt hơn cả việc đột phá thất bại, khiến linh mạch đan điền bị tổn thương nặng nề. Nghiêm trọng hơn nữa, nó có thể quyết định con đường tu hành của tu sĩ sẽ kết thúc tại đây. Cách chương